Mà Thế Đại trở về. Chương 230, 5 phút đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Hùng vị này tại y học bên trên như thế quyền uy người đều nói như vậy, quả thực làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Lương Hoàng Thâm hoàn toàn nghĩ không ra hắn kính trọng nhất y học tiền bối vậy mà cũng là như thế nghĩ, thất vọng tại trên mặt hắn hiển hiện, chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ cho rằng Sở Hàm là đang quấy rối, mà cái này trên thuyền người lại không biết nguyên nhân gì đối Sở Hàm nghe lời răm rắp. Bác sĩ Vương, người có phải hay không có nỗi khổ tâm? Lương Hoàng Thâm bắt đầu sửa não quá độ, Sở Hàm cái này hỗn đản có phải hay không bắt ở ngươi nhược điểm gì? Vương Sư Hùng ngơ ngác, vừa bực mình vừa buồn cười. Sở Hàm không có uy hiếp bất luận kẻ nào, trên thuyền người đều là tự do, nếu như ngươi không muốn tin tưởng ta cũng không có cách nào, chỉ là khuyên ngươi một câu, khác không biết nhân tâm tốt. Khác không biết nhân tâm tốt, câu nói này nói không chút khách khí, nhất thời trong phòng người chính là chia làm ba đợt. Một là nguyên bản là trên thuyền ba người đối Sở Hàm không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hai là Lương Hoàng Thâm cùng Ứng Tiểu Cầm thề sống chết chống cự. Bà cũng là tên kia đem chính mình khỏa cực kỳ chặt chẽ còn bị ca cắn thẳng xui xẻo buồn bực không gặm âm thanh cùng một mực nỗ lực giảm xuống tồn tại cảm giác về ăn, nàng không biết nên tin tưởng người nào, thấy qua vô số mặt người dạ thú cầm thú về sau, cô gái này đã với cái thế giới này bên trên tất cả mọi người ôm lấy sâu đậm hoài nghi, mắt thấy không nhất định là thật người nào lời nói cũng có thể là giả. Ứng Tiểu Cầm cùng Lương Hoàng Thâm một mực ở vào điên cuồng phản kháng trạng thái, mấy cái có lẽ đã đối Sở Hàm chửi ầm lên chừng 10 phút đồng hồ, bởi vì Sở Hàm không nói gì nói xử lý như thế nào Đồ Thành Long, Chiêm Quang Viễn ba người cũng chỉ là đem hắn trói lại giám thị lấy. Quảng cáo, trong đoạn thời gian này có thể nói là hỗn loạn dị thường, Sở Hàm không để ý Lương Hoàng Thâm cùng Ứng Tiểu Cầm chửi ầm lên ở một bên cho vượng tài làm toàn tiệc cá thủ nghệ rất lợi hại cạn bã nhưng rất nhanh liền bày đặt cả bàn, thậm chí còn cho vị kia không biết tên người xui xẻo sĩ chuẩn bị một bàn. Người còn có rảnh rỗi ở chỗ này làm cá, Lương Hoàng Thâm khí mặt đều lệch ra. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đem Đồ Thành Long thả, nơi này cũng không phải tất cả mọi người đối ngươi nói gì nghe nấy. Quả thực không có nhân tính. Ứng Tiểu Cầm càng là tức giận, dưới cái nhìn của nàng bạn trai mình bị vô duyên vô cớ trói lại, tránh thức thụ cảm nhiễm người lại trên bàn ăn cá. Sở Hàm liếc hai người liếc một chút, nói ra một câu không khỏi rượu lời nói. Nhiều nhất còn có 5 phút đồng hồ Đồ Thành Long liền sẽ thi biến, đến lúc đó khá quá khó chịu. Đồ Thành Long nhất định sẽ thi biến, đây là trở về hệ thống giám định kết quả, tuy nhiên Sở Hàm cũng không biết Đồ Thành Long đến là ở đâu bị zombie quẹt làm bị thương, chẳng lẽ cái này giang hà dưới nước có zombie. A, Lương Hoàng Thâm cười lạnh, nói với Sở Hàm ra câu nói này hoàn toàn không thể lý giải. Vậy ta liền ở lại đây các loại 5 phút đồng hồ. Muốn là vô dụng thi biến làm sao bây giờ? Ứng Tiểu Cầm nói khoác mà không biết ngượng, vô dụng thi biến ngươi phải đi chết. Bạn trai mình biến thành zombie là một kiện rất lợi hại đả kích nhân sự tình, Sở Hàm tha thứ Ứng Tiểu Cầm vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cách nửa giờ còn có không tới 5 phút, Sở Hàm không để ý trong phòng quỷ dị tình cảnh phối hợp ngồi trên bàn bắt đầu ăn cá, đối diện vô danh nhân sĩ dừng một cái, tuy nhiên cách ướt sũng tóc, Sở Hàm vẫn như cũng có thể cảm nhận được cái kia vi diệu ánh mắt. Người tên là gì? Sở Hàm đem thịt cá cùng xương cá cùng một chỗ nuốt xuống, tùy ý mở miệng. Lý Nghị, đối diện tiếng người âm khàn khàn, phảng phất không biết đau đớn không nhìn trên cánh tay đầu kia vết thương ghê rợn, miệng lớn ăn thịt cá, vẫn không quên đến một câu lời bình. Làm thật khó ăn, cảm ơn khích lệ, Sở Hàm ngoài cười nhưng trong không cười đến một câu, nhưng trong lòng thì đối Lý Nghị cái tên này sinh ra một tia vi diệu tâm tình, chợt hắn dừng lại trong tay động tác dương mắt hỏi. Ngươi là cấp 1 tiến hóa giả? À, đúng, Lý Nghị tư đầu chậm lý dùng hắn thanh âm khàn khàn kia trả lời. Sở Hàm gật gật đầu không nói thêm lời, Lý Nghị người này tại ở kiếp trước ngược lại là có chút danh tiếng, chiến lực cũng không yếu tại chiến lực trên bảng xếp hạng có thể xếp vào trước 200, bất quá người này tính cách cổ quái yêu thích độc lai độc vãng, gặp qua người khác cũng không có mấy cái, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị Sở Hàm gặp được. Tuy nói là ở kiếp trước danh nhân, Sở Hàm lại cũng không có quá để ý, trước đây sau rắn chắc Trần Thiếu Gia, Bạch Duẫn Nhi cùng thượng đẳng nhân về sau, hắn đã dần dần đối hậu thế bên trong danh nhân miễn dịch, lại không lợi hại hơn Bạch Duẫn Nhi, lại tà ác bất quá dị trùng vương, nhưng là những người này đều bị hắn gặp gỡ, giờ phút này ngồi đối diện hắn Lý Nghị cũng không như vậy để người chú ý, ở một bên nghe hai người đối thoại Vương Sư Hùng ba người đã không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể xấu hổ chờ lấy Sở Hàm nói tới 5 phút đồng hồ, mà Lương Hoàng Thâm cùng Ứng Tiểu Cầm làm theo là một bộ chờ lấy nhìn Sở Hàm làm sao thua tay lại bộ dáng, vệ an lời gì đều không nói ở tại nơi hẻo lánh, toàn bộ phòng yên tĩnh dị thường, chỉ có Sở Hàm cùng Lý Nghị nhấm nuốt thanh âm. Ngay tại Sở Hàm cùng Lý Nghị tại cái này không khí quỷ quái dưới giải quyết tốt mấy con cá, Vượng Tài vụng trộm sờ sờ trong góc ăn uống thả cửa thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bất chợt tới tiếng gào thét đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Giống, tiêu chuẩn zombie gào thét tại cái này yên tĩnh trong phòng giống như trong địa ngục ác quỷ. Nơi nào đến zombie, Lương Hoàng Thâm kinh hãi, hoàn toàn quên trước đó Sở Hàm nói câu nói kia nhiều nhất bất quá 5 phút đồng hồ. Quảng cáo, à ứng Tiểu Cầm liều mạng kêu to một tiếng, ngay sau đó nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, cơ giới quay đầu nhìn về phía bị chói trong góc đồ thành long. Lương Hoàng Thâm cũng tại lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, run rẩy vừa sợ sợ nhìn về phía trước đó một mực rất lợi hại yên tĩnh nơi hẻo lánh, đồ thành long từ khi mười mấy phút trước đó liền không dễ dụa nữa không có tiếng âm, khi đó bọn họ còn tưởng rằng hắn là không còn khí lực phản kháng, nhưng lúc này xem ra, sự tình hoàn toàn không phải bọn họ lường trước như thế. Giờ phút này đồ thành long đã hoàn toàn thi biến, thậm chí không có quá trình, đã hôn mê sau tỉnh lại lần nữa, hắn đã là một cái zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày đặc đồng tử, không biết mệt mỏi cùng cảm giác đau đớn biết rõ, không ngừng giãy giụa bên trong dây thừng đã vạch phá hắn da thịt hắn cũng không có để ý, da thịt tại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt, thậm chí hắn dường cùng khoang miệng đều tại lấy một loại tốc độ kinh người biến zombie, nhàn nhạt mùi hôi thối nhất thời trong phòng phiêu tán. Mà thế bạo phát 3 tháng, virus cảm nhiễm tốc độ biến đến kinh người, trước một khắc còn là nhân loại đồ thành long, giờ phút này huyết nhục cùng da thịt lại nhưng đã bắt đầu hư thối. Hắn thật biến thành zombie. À, tại nhìn thấy một màn này ứng Tiểu Cầm lần nữa lên tiếng kêu to, đồ thành long thi biến để cho nàng tâm tình trong nháy mắt sụp đổ, cả người điên cuồng kêu to khóc lớn. Lương Hoàng Thâm thì là cơ giới quay đầu, đem ánh mắt từ đồ thành long chuyển rời đến Sở Hàm trên thân, giờ phút này Sở Hàm vẫn như cũ ngồi tại trước bàn ăn thịt cá cùng đối diện Lý Nghị khác biệt, hắn liền xương cá cũng không buông tha, ăn sạch sẽ, đối với trong góc tình cảnh phảng phất không có trông thấy đồng dạng lạnh nhạt tự nhiên, hoặc là nói là, nằm trong dự liệu của hắn. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.